Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Vương phủ mama trợn to mắt. Đây là lời nói thế nào? Phượng Tứ tiểu thư hướng vào Cửu Điện Hạ, lại nhìn Phượng Vũ Hoành, không khỏi lắc đầu. Không đúng rồi, Cửu Điện Hạ là huyện chủ Lương Phối, lẽ ra nên là tỷ phu Phượng Tứ tiểu thư. Phấn Đại tức giận đến nghiến răng. Đại tỷ tỷ, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi chẳng phải ghen tị ta được Ngũ Điện Hạ cầu hôn sao? Chuyện ăn nói bừa bãi cũng làm được. Nếu ngươi cố ý lại nói như thế, vậy tốt nhất liền cầu khẩn vị hôn phu tương lai của ngươi chính là Thất Điện Hạ. Bằng không, bất kể là tỷ phu nào tới cửa cầu hôn, ta đều sẽ nói cho hắn biết, người trong lòng ngươi nhớ nhung là Thất Điện Hạ. Trầm Ngư xác thực ghen tị Ngũ Hoàng tử cầu hôn, cho nên sẵn giọng Phấn Đại lúc cũng không suy nghĩ nhiều. Trước mắt bị người dùng nói như vậy đầy trở lại, nàng quả thực không đất dung thân. Mà ma kia chợt nghe mơ hồ, không ngờ tới đây một chuyến, đến là nghe được không thiếu Phượng phủ việc bí mật khó biết nha. May mà Trầm Ngư cũng không tính ngốc, đối mặt Phấn Đại lạnh ngữ chỉ sửng sốt trong chốc lát, liền lập tức phục hồi tinh thần lại nói. Mấy lần trong yến hội là nhìn nhiều Thất Điện Hạ vài lần, có thể kia lại như thế nào chứ? Thất Điện Hạ ôn nhã như tiên. Thiên hạ người nào không đối hắn hứa cho khuynh tâm. Nhiều nữ tử nhìn Thất Điện Hạ lại không phải chỉ một mình ta, muội muội cần gì suy nghĩ nhiều. Nàng lời nói này hợp tình hợp lý, rõ ràng nói cho đại gia tất cả mọi người thích Thất Điện Hạ, nàng chẳng qua theo mọi người thôi. Phấn Đại con mắt hơi chuyển động, nhân tiện nói, đại tỷ tỷ nói như thế, sẽ không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Lại nói như thế đến, ta nhìn qua hai lần Cửu Điện Hạ, cũng không có gì sai. Ha ha, Trầm Ngư thoáng cay đã nở nụ cười. Cửu Điện Hạ bây giờ dung mạo bị hủy, hai chân đã tàn, thật không biết tứ muội muội coi trọng hắn ở đâu. Ta, hai người ngươi một câu ta một lời sặc nhau, cư nhiên đem mùi ở bên TA3N Phượng Vũ Hoành đã cho quên. Không đề cập tới Huyền Thiên Minh cũng tốt, này nhắc lên, đặc biệt nhắc tới hắn mặt và chân, người nguyên bản ngồi xem kịch lập tức đã trở mặt rồi. Siêu siêu hai đòn nhãn đao bay qua, âm thanh lạnh lùng nói. Đại tỷ tỷ, tứ muội muội, thật đúng cũng là hào thủ tranh đấu a, trong sảnh đường này nếu không chứa nổi các ngươi, liền thỉnh tổ mẫu phái hai cái hạ nhân tiễn các ngươi đi ra sân ầm ĩ, cũng tiết kiệm mất hết mặt mũi Phượng phu. Phượng Vũ Hoành vừa nói chuyện, lão thái thái cũng đi theo nổi giận. Cãi nhau giống kiểu gì, lại ầm ĩ một câu, ta liền gọi người ném hết các ngươi đi ra ngoài. Lão thái thái giận dữ, Trầm Ngư cùng Phấn Đại cũng không dám lên tiếng nữa. Đặc biệt Trầm Ngư, chỉ nói chính mình vừa kích động lại quên rồi không thể làm tức giận Phượng Vũ Hoành, nói cái gì không được nàng hết lần này tới lần khác nói Cửu Hoàng tử, đây không phải cho người ta ngột ngạt sao? Ỷ Lâm ở bên cạnh chọc vào nàng hai lần, đưa tới một cái ánh mắt chịu thua. Trầm Ngư đến cũng tính co được giãn được, nhanh chóng cùng Phượng Vũ Hoành nói. Cũng là tỷ tỷ sai. Nhị muội muội ngươi đừng để trong lòng, tỷ tỷ cho ngươi bồi tội. Thiết, Phấn Đại hung hăng phiên cái xem thường, đại tỷ tỷ trở mặt thật quá nhanh đấy. Phượng Vũ Hoành nhíu mày nhìn Trầm Ngư, không có nhận cái chủ đề này, cũng nói câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ phụ thân không ở quý phủ, tứ muội muội gặp người cầu hôn, ngài là đại tỷ, dù sao cũng nên cho một ý kiến mới đúng. Trầm Ngư than nhẹ một tiếng. Ta bây giờ chẳng qua là một thứ nữ, nơi nào có quyền tham dự việc hôn nhân các muội muội, vẫn là nhị muội muội giúp đỡ tổ mẫu quyết định thôi. Đại tỷ nói vậy nói như thế nào? Khuyên tai kia không phải ngươi đưa cho tứ muội muội sao? Người tự tay đưa lên một đoạn nhân duyên này, sao lúc này liền lui về phía sau? Trầm Ngư run rẩy toàn thân, kinh ngạc nhìn Phượng Vũ Hoành, liền nhớ lại hôm qua TA3N yến hội bất chợt có cái nha đầu đi tới nói với nàng mình là người bên cạnh Tam Điện Hạ. Tam Điện Hạ nói cho nàng biết cần phải tự tặng khuyên tai thủy tinh ra ngoài, nếu không sẽ có phiền phức. Nàng lúc đó còn liếc nhìn Tam Điện Hạ, thì nhìn đối phương không giấu vết gật gật đầu với mình, đã không nghĩ nhiều nữa, qua tay chuyển tặng tới đối phương phiền phức cho Phấn Đại. Lại không nghĩ rằng, phiền phức nào trong đây? Quả thực là đưa cho Phấn Đại một cái 4N Huệ Thiên Đại. Cứ nghĩ tới này, Trầm Ngư sắc mặt lại khó coi một chút. Nếu như Phấn Đại được rồi hôn sự này, mấy năm qua tháng ngày trong phủ chờ gả còn không chắc phải có bao nhiêu rêu rao đây, sao nàng có thể nhịn được những này muội muội lặp đi lặp lại nhiều lần trèo lên tia3n đầu mình. Như nói như vậy, Ngũ Điện Hạ nhìn chúng chẳng qua là bộ khuyên tai thôi, căn bản cũng chẳng phải tứ muội muội. Trầm Ngư phủi phấn đại chớp mắt, muội muội vẫn không cần ôm quá nhiều ảo tưởng mới tốt. Người rõ ràng chính là ghen tị ta. Phấn đại xem như đã nhìn ra, Phượng Trầm Ngư chính là ghen tị nàng, chẳng qua, khuyên tai lại là thế nào? Lão thái thái như cũng nghe rõ chút, ý của các ngươi, nói là Trầm Ngư đưa một bộ khuyên tai cho phấn đại, này mới khiến Ngũ Điện Hạ đối phấn đại có bao nhiêu lưu ý. Phượng Vũ chủ hoành gật đầu, đúng vậy, Lê Vương Phủ Mama nhanh chóng cắm miệng, vì vật sinh tình, đây cũng là nhân duyên, phấn đại đầy thích nghe nói vậy, Mama nói phải. Lại nhìn Trầm Ngư chớp mắt, không khỏi che miệng cười trộm nói. Thật đúng là đa tạ đại tỷ tỷ, nói đến, nếu như đại tỷ tỷ không truyền tặng gì đó cho ta, đeo một bộ trang sức thủy tinh trong suốt, không chắc nhiều hơn nữa mang trong chốc lát Ngũ Điện Hạ chọn chúng chính là tỷ tỷ ngươi sao? Tiếc thay, thực sự đáng tiếc, không cần cảm ơn, Trầm Ngư tức sôi ruột, không có gì đáng tiếc, muội muội nếu thích, tương lai ngươi xuất giá. Tỷ tỷ đưa một bộ đầy đủ ấy cho ngươi. Lão thái thái vội vã hỏi một câu. Một bộ trang sức thủy tinh trong suốt trọn bộ. Nàng vốn tưởng rằng chẳng qua chỉ là bộ khuyên tai. Bây giờ nghe Trầm Ngư lại có cả bộ đồ trang sức thủy tinh trong suốt. Thật là để cho nàng lấy làm kinh hãi. Trầm Ngư sẽ chờ lão thái thái hỏi đây. Nhanh chóng đáp. Là đại điện hạ ngày hôm trước phái người tới đưa cho Trầm Ngư. Khi nói xong lời này. Nàng chú ý tới Phượng Phấn Đại kia nửa gương mặt hắc, trong bụng đắc ý, chỉ nói cuối cùng là tìm về một số tình cảnh. Lão thái thái có chút mộng, nàng này các cháu gái là thế nào? Vì sao trong chớp mắt đều được các hoàng tử yêu ái? Một cái đột nhiên bị cầu hôn, một cái cư nhiên thu lễ đại điện hạ, nàng cư nhiên cũng không biết. Người nhà họ Phượng nhất thời đều trở nên trầm mặc, liền Phượng Vũ Hoành không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể Lê Vương Phủ Mama sốt ruột a, nhìn này khắp phòng người đều không thèm nhắc lại, thẳng thắn tia3n mình lần trước bước đặt xuống canh thiếp trước bàn lão thái thái. Điện hạ canh thiếp, ghi tuổi, ngày sanh tháng đẻ của đôi trai gái, chính là chỗ này, thỉnh lão phu nhân giao canh thiếp tứ tiểu thư cho lão nô, để lão nô trở lại phục mệnh với điện hạ thôi. Lão thái thái thực sự không biện pháp, Triệu Mama thấy, không khỏi phủ ghé vào lỗ tai nàng nhỏ giọng nói. Không bằng liền trước tiên cho nàng canh thiếp, dù sao tứ tiểu thư mới vừa thập nhất, chờ lão gia trở lại lại lần nữa tính toán cũng không chậm. Lão thái thái vừa nghĩ, nói cho cùng cái lý như thế, vì thế gật gật đầu, phân phó hạ nhân. Đi cho tứ tiểu thư chuẩn bị canh thiếp, ghi tuổi, ngày sanh tháng đẻ của đôi trai gái. Lời này vừa dứt, phấn đại mừng rỡ suýt nữa nhảy lên, nhanh chóng thì cho lão thái thái hành lễ tạ ân. Mama kia cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn mừng rỡ phấn đại, cúi người, cười nói. Lão nô chúc mừng Phượng tứ tiểu thư, không đúng, chúc mừng chắc phi Lê Vương tương lai. Phấn đại lòng hư vinh trong nháy mắt bành trướng đến đỉnh điểm, chỉ không ngừng mà cười, cũng quên nói tỉnh đứng lên với Mama kia, đến là Phượng Trầm Ngư trước đứng dậy tự mình nâng đối phương. Mama là lão nhân hầu hạ Lê Vương điện hạ, chúng ta là tiểu bối thật là không gánh nổi đại lễ như vậy. Mau mau dậy thôi. Trầm Ngư trong phủ có phải không thoa son phấn hắc ấy? Này Mama nhìn mỹ nhân trước mắt trong lòng tính toán. Ngũ Điện Hạ lần này có thể nhìn lầm. Sao để đại mỹ nhân như vậy không cần? Cần phải muốn cái tiểu nha đầu mới 11 tuổi. Cuối cùng là đuổi người đi. Lão thái thái tia3n ngồi ghế thật lâu đều không nói một câu. Đến khi An Thị không chờ được mở miệng hỏi câu. Lão thái thái nếu không phân phó khác, chúng ta đi về trước. Lão thái thái khoát tay ngăn lại, quả thực không tâm tình nói với những người này, thẳng thắn làm cho các nàng tan hết. Phượng Vũ Hoành trước hết đứng lên, ấn ấn huyệt thái dương, đè xu không nanogram trở nên đau đầu, dẫn đầu đi ra ngoài. Trầm Ngư thấy thế nhanh chóng liền đi theo ra ngoài, đuổi theo Phượng Vũ Hoành nhỏ giọng nói. Nhị muội muội tuyệt đối đừng sinh khí, tỷ tỷ phía trước nói sai. Nàng quả thực e ngại trêu chọc vị tổ tông này. Phượng Vũ Hoành nhưng khoát tay ngăn lại, không có chuyện gì, không tức giận, chỉ là đại tỷ tỷ nếu như có thể vẫn cư xử thái độ này, đến cũng không tệ. Ngày mai đi tìm ta thôi, lưu lại nói vậy, lại không ở thêm, bước nhanh ra thư nhã viên. Phượng Trầm Ngư thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có chút chờ mong, lại có chút sốt sắng. Ngày mai, chỉ cần quá ngày mai, thì nàng lại là mới tinh Phượng Trầm Ngư. Không cần tiếp tục phải lo lắng đề phòng, không cần tiếp tục phải nịnh bợ Phượng Vũ Hoành, không cần tiếp tục phải sợ hãi bất kỳ kẻ nào. Nàng có thể ngẩng cao ngẩng đầu lên đứng trước mặt người khác, thậm chí xóa bỏ tất cả đủ loại đã qua. Ngẫm lại, đều đã nghiền đây, cất hảo ngân phiếu cho ta, ngày mai chúng ra lên đồng sinh hiên. Trầm Ngư không che giấu được ý cười TA3N mặt phân phó ỷ Lâm. Ỷ Lâm lý trí hơn nàng tí, vừa gật đầu vừa nói. Tam lão gia tìm đến mama cũng bên ngoài phủ đang chờ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể mang vào phủ đến. Nghe nói là từ trong cung thả ra, hồi trước từng nghiệm thân cho tu nữ tiến cung, sau này bởi vì được rồi bệnh gì, bị đuổi ra cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thân không thích, chỉ đợi tiểu thư dùng hết đã xử lý sạch sẽ, tuyệt không chọc người đàm tiếu. Tốt lắm, Trầm Ngư từ trước đến giờ thỏa mãn nàng tam cữu cữu làm việc, có lúc thậm chí cảm thấy có cái này cữu cữu còn có quyết đoán hơn phụ thân làm thừa tướng của nàng. Nhưng nàng cũng hiểu rõ. Sở dĩ người nhà họ Thẩm như vậy giúp nàng, vì là tương lai nàng bay lên ngọn cây, có thể hứa Thẩm gia hậu nhân mấy đời dung hoa. Lúc này, phía sau có phấn đại cùng Hàn thị tiếng cười truyền đến, này hai mẹ con quả thực là sướng ngất trời, cũng không để ý còn đứng ở thư nhã viên địa giới đã bàn luận TA3N trời dưới biển nói. Chúng ta ở khu nhà nhỏ kia thật sự rất uất ức, chờ phụ thân trở lại nhất định phải làm cho hắn đổi cho ta cái lớn một chút. Hàn thị ở bên cạnh phụ họa, cũng không sao, người thế nhưng chắc phi tương lai Lê Vương phủ, Phượng gia nếu bạc đãi ngươi, Lê Vương điện hạ bên kia thế nhưng không nói được. Ai nha, không ngờ nhà chúng ta người ấy nguyên bản trổ mã thật mỹ, cũng đã chịu đến mau cập kê, cũng không thấy có cái nào công tử giống quý tộc đến cầu thân, thì càng khỏi nói hoàng tử. Phấn đại cao giọng, đối với Phượng Trầm Ngư cái ót liền gọi một câu như vậy. Tức giận đến Trầm Ngư suýt nữa thổ huyết. Vẫn cứ Hàn thị cũng theo tới câu. Tại sao không có, kia Trầm gia thiếu gia nghe nói đã từng cầu thân với lão thái thái. Cũng không biết lão thái thái đáp ứng không có. Tục ngữ nói đúng, tha hủy một tòa miếu, không hủy một việc hôn. Ngày khác có cơ hội nên khuyên điểm lão thái thái. Thẩm gia thiếu gia cùng đại tiểu thư thanh mai trúc mã xứng nhất. Cũng đừng cho trễ nãi. Cũng không, phấn đại khanh khách mà cười. Vẫn là gả cho Thẩm gia thiếu gia hào, bằng không nàng ấy rèm pha như bị các hoàng tử vạch mặt, đến thời điểm chỉ sợ phải liên lụy có người nhà họ Phượng cùng nhau gặp họa theo. Phượng Trầm Ngư khí được mặt đều xanh rồi, nắm chặt quyền không ngừng mà run cầm cập, ỷ Lâm muốn liều mạng toàn lực tài năng đè chặt nàng tường xoay người lại đi tìm Phượng Phấn Đại liều mạng kích động. Lại vừa ngẩng đầu, chỉ thấy nguyên bản đi trước Phượng Vũ Hoành càng bị một cây nha đầu ngăn lại, không biết đang nói cái gì. Phượng Vũ Hoành cũng nhìn thấy các nàng, tự nhiên cũng đem phấn đại lời nói nghe vào trong lỗ tai, không khỏi cười nói. Đại tỷ tỷ, bây giờ phải không cảm thấy quả thực đáng tiếc kia bộ đồ trang sức chứ? Không chỉ là một bộ đồ trang sức, người thương tổn thế nhưng đại điện hạ một trái tim chân thành a, ta nếu là tỷ tỷ, liền cho chính mình lưu một cái đường lui, cứ như vậy dễ tin người khác đi tổn thương người sở bày tỏ với mình, cái kia làm dối. Cũng không biết có thể hứa cho ngươi gì đó. Cách chương.